Thái cổ cuồng ma, chương 802, rượu bằng phi, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất kể là thiên quỷ hay lại là chiến linh đều là khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể nghi ngờ Tần Vũ cùng Lý Quan Triều đánh một trận hoàn toàn làm cho cả Vĩnh Sinh trong ngoài thành đô khiếp sợ. Mấy ngày qua thiên quỷ môn, chiến linh môn đề tài cơ hồ đều tại vây quanh Tần Vũ, dù sao, một cái sơ kỳ đạo quỷ chiến thắng chiến linh yêu nghiệt đủ để cho bất kỳ nghe người khiếp sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chính là người đeo mặt nạ kia, thì ra là như vậy, ta liền nói người đeo mặt nạ này sao lại đột nhiên toát ra, nguyên lai là chiến linh nô bộc. Thiên quỷ môn nghị luận ầm ĩ, trong lòng thoải mái không ít, không thể không nói, một cái sơ kỳ đạo quỷ chiến thắng chiến linh yêu nghiệt để cho mỗi một vị thiên quỷ cũng sinh lòng tự ti cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng bất tử nô bộc, hoàng kim chiến ngưu nhất tộc người. Rất nhiều chiến linh đều là thần sắc biến ảo, đặc biệt là kia tiên ma thánh tông Trần Câu cùng với Bách Lý Vô Khuyết Lý Quan Triều đám người. Không thể không nói, ở nơi này yến trong hội rất nhiều chiến linh đều tại đánh Tần Vũ chú ý, bọn họ có là nghĩ thu Tần Vũ vi nô bộc, có là nghĩ thôn phệ Tần Vũ tàn hồn lấy được Tần Vũ trong cơ thể cường đại tàn hồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, hoàng kim chiến ngưu nhất tộc nô bộc không thể nghi ngờ để cho bọn họ không thể không thận trọng. Mặc dù bọn họ đối với hoàng kim như hoang bất tử biết không ít, có lẽ trước cuồng ngôn đến xem, sợ rằng, hoang bất tử so với hoang vô địch càng cuồng vọng, nói cách khác, một khi động đến hắn nô bộc, sẽ cùng với đắc tội hoang bất tử a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói hoang bất tử tu vi bình thường, chỉ khi nào phát điên lên đến, ai có thể gánh nổi. Hơn nữa, có hoàng kim chiến ngưu nhất tộc lão tổ ở, ai dám thật cầm hoang bất tử như thế nào? Không thể không nói, một cái hoàng kim chiến ngưu nhất tộc đủ để làm cho tất cả mọi người lần nữa cân nhắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ở đây các hoài tâm tư lúc ngàn đạo tinh thần sát trận cùng thần thông trảm thiên đồng thời đánh vào thanh niên quần áo xanh nở rộ màn ánh sáng màu xanh lam trên. Ong ong ong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng trước giống nhau là, như cũ chỉ có nổ ầm, nhưng cũng không có hỗn loạn, phảng phất đá chìm đáy biển. Tần Vũ khẽ nhíu mày, nhìn kịch liệt hỗn loạn màn ánh sáng màu xanh lam, ánh mắt ngưng mắt nhìn thanh niên mặc áo lam này, trong lòng mặc dù ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không có dừng lại, lần nữa phát động công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, một màn ánh sáng hiện lên, bao phủ phương viên 10 trượng, đem Tần Vũ cùng thanh niên mặc áo lam này bọc trong đó, là sợ người khác quấy rầy, bên ngoài thanh âm lại toàn bộ đều bị ngăn cách. Tiểu Ngưu Hoang vô địch thấy vậy, trong con mắt lóe lên một đạo tinh mang, thấp giọng nói. Tộc trưởng, có người muốn mượn rượu bằng phi tay giết hắn, có nên ngăn cản hay không? gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chính là rượu bằng phi. Hoàng Kim Ngưu nhìn chằm chằm thanh niên quần áo xanh không chỉ có kinh ngạc nói. Hắn mặc dù đối với rượu bằng phi cũng không hiểu, nhưng hắn đối với hoang vô địch thực lực nhược chỉ trưởng, có thể đem hoang vô địch đánh bại, có thể thấy rượu bằng phi cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, trước Tần Vũ thí thiên đao cùng thần thông trảm thiên, ngàn đạo tinh thần sát trận đều không cách nào bị thương nặng rượu bằng phi màn sáng, liền có thể nhìn ra rượu bằng phi thực lực mạnh. Hắn đã nắm giữ quy tắc là thuần chính nhất tinh thần chi hải quy tắc. Hoàng Kim Ngưu chết nhìn chòng chọc rượu bằng phi màn sáng, ở Tần Vũ công kích được màn sáng lúc hắn rõ ràng thấy một tia quy tắc hiện lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh thần chi hải quy tắc, đây là cái gì quy tắc? Hoàng vô địch kinh nghi quay đầu. Lấy tinh thần là hải, hải hóa tinh thần, ở một trình độ nào đó ngôi sao này chi hải quy tắc có thể so với huyền vũ quy tắc luyện đến mức tận cùng, phòng ngự có thể hóa tinh thần chi hải. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nỉ non, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tộc trưởng, ngăn cản đi, rượu bằng phi phòng ngự có chút quỷ dị, ban đầu ta liều chết đưa hắn phòng ngự kích phá, lại bị hắn một đòn thiếu chút nữa đánh chết. Hoàng vô địch sắc mặt hơi trắng bệch. Đánh khắp tiểu tu di thiên, rượu bằng phi không thể nghi ngờ là hắn toàn bộ địch thủ bên trong kinh khủng nhất một trong, đặc biệt là cái kia màn ánh sáng màu xanh lam, phảng phất cố nhược kim thang, mặc cho hoang vô địch như thế nào điên cuồng tấn công, đều khó đem kỳ công phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là tinh thần chi hải quy tắc chỗ kinh khủng. Hoàng Kim Nghiêu đạo, vậy còn không ngăn cản. Vương Tinh Thần thua không nghi ngờ. Hoàng Vô Địch đạo, hắn mặc dù gặp qua Tần Vũ cùng Lý Quan Triều đánh một trận, nhưng Diệu Bằng Phi so với Lý Quan Triều càng hơn một bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như Tần Vũ vận dụng kinh khủng kia một chiêu công phá Diệu Bằng Phi phòng ngự, nhưng phòng ngự vỡ nát sau khi Diệu Bằng Phi kinh khủng hơn. Ngăn cản, vì sao phải ngăn cản, nhớ, bất cứ lúc nào cũng không muốn tiểu hư người này. Hoàng Kim Nghiêu trầm giọng nói, trở về nghĩ lúc đó Tần Vũ vận dụng. Ta tức thiên, lúc cảm thụ, Hoàng Kim Nghiêu khiếp sợ thật lâu đều khó bình tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Vô Địch nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Kim Nghiêu, đạo. Tộc trưởng, người đối với Diệu Bằng Phi không hiểu, hắn nắm giữ mấy loại quy tắc trong đó, có chân chính hủy diệt quy tắc ban đầu ta chính là thua ở kia hủy diệt quy tắc trên, hơn nữa, đây chẳng qua là trong đó một cái. Chân chính hủy diệt quy tắc, Hoàng Kim Nghiêu sắc mặt co quắp, mắt nhìn bao phủ Tần Vũ cùng Diệu Bằng Phi màn sáng, cũng không lên tiếng, biết rõ đạo hủy diệt quy tắc kinh khủng, hắn tự nhiên có thể tưởng tượng ra Diệu Bằng Phi thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, đã có người nhúng tay, muốn ngăn cản cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước tĩnh quan kỳ biến đi, Hoàng Kim Nghiêu trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, chịu đựng Tần Vũ hơn 10 đạo công kích. Diệu Bằng Phi mở miệng nói, giữa hai lông mày mang theo một phần kinh ngạc, nếu không phải là biết Tần Vũ chính là đánh bại Lý Quan Triều người đeo mặt nạ, sợ rằng Diệu Bằng Phi đã sớm phản kích. Tần Vũ dừng công kích lại, ngừng mắt nhìn Diệu Bằng Phi màn ánh sáng màu xanh lam, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới trước mắt đỉnh phong đạo linh phòng ngự lại kinh khủng như vậy, coi như so với một phòng quy tắc đều mạnh hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có phải hay không ta muốn bắt người kia, liền muốn bắt trước ngươi? Tần Vũ trầm ngâm chốc lát đạo. Phải, Diệu Bằng Phi nhiều hứng thú đánh giá Tần Vũ, trong mắt lộ ra một vẻ mong đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đây liền bắt trước ngươi. Tần Vũ lạnh nhạt nói xong, toàn bộ không gian trong nháy mắt nổ ầm, Tần Vũ trực tiếp ngưng tụ ra 3.000 đạo tinh thần sát trận, đồng thời đánh phía Diệu Bằng Phi, cùng lúc đó tay cầm thần hồn đao hắn lần nữa vận dụng thí thiên đao. Vô dụng, những công kích này đối với ta vô dụng, ngược lại là có thể thử ngươi cái đó thần thông, nghe nói, kia thần thông ẩn chứa thiên uy, không biết là thật hay giả. Diệu Bằng Phi nhìn Tần Vũ công kích chậm rãi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, kinh thiên động địa vang lớn hung nổ tung, cùng trước như thế vẫn không có bất cứ ba động gì, phảng phất công kích này đánh vào tinh thần đại hải chi thượng. Tần Vũ cũng không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp thi triển chư thiên bộ, thân thể đột nhiên hiện lên Diệu Bằng Phi trước mặt, nhìn khóe miệng mang theo như có như không nụ cười Diệu Bằng Phi, Tần Vũ nhàn nhạt nói. Như ngươi mong muốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta, tức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên, Tần Vũ trong lòng nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cổ diệt thế vạn vật chúng sinh uy áp bao phủ thiên địa, đạp không mà đứng Diệu Bằng Phi hơi biến sắc mặt, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng vậy cường đại cảm giác bị áp bách hàng lâm lúc bao phủ toàn thân hắn, màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt vỡ nát. Uy áp kinh khủng cưỡng ép thân thể của hắn rơi xuống đất, vẻ này uy áp phảng phất thiên địa cũng ép ở trên người hắn, lại để cho hắn quỳ một chân trên đất đi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bao phủ hai người màn sáng vỡ nát, toàn bộ yến có tất cả bàn ghế thức ăn ngon hóa thành phấn vụn, toàn bộ thiên quỷ, chiến linh môn toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, vạn phần hoảng sợ. Giống, quỳ một chân trên đất Diệu Bằng Phi ngẩng đầu giống giận, cả người nở rộ ánh sáng màu lam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cũng không có cho Diệu Bằng Phi người máy sẽ. Thương thiên nhất chỉ hung nhấn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, giống, ở Diệu Bằng Phi ngửa mặt lên trời gào thét lúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Tần Vũ mặt vô biểu tình đấm ra một quyền. Thần thông băng thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưỡng đạo cường đại cực kỳ thần thông đồng thời đánh ra, khiến cho Diệu Bằng Phi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.